Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1031, đây chính là chương tiết tên. Thành phố Lan Tường sự kiện hai tuần lễ sau khi đến tiếp sau ảnh hưởng vẫn không có dấu hiệu tiêu tán. Lúc trước Diệp Thiên Hồ cùng Ada Wang hợp lực một mũi tên giải quyết đi thành phố Lan Tương sở hữu zombie hành vi, cho bọn họ giúp đại ân. Rất rõ ràng một điểm, chính là sau trận chiến xử lý thời điểm không cần lo lắng cái kia xó xỉnh bên trong đột nhiên chạy đến cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Đương nhiên, đang thi hành thanh lý công tác thời điểm thao tác không làm đem mình cho cảm hóa cái gì. Vậy cũng chỉ có thể tự trách mình quá ngu quá xui xẻo rồi. Trên quốc tế đối với Ada Wang truy nã đã bị thủ tiêu. Tình báo đã chứng minh, tân Umbrella công ty này Ada Wang không phải đối phương Ada Wang. Chịu tội cuối cùng vẫn là trở lại đã từng một lần phi thường thần bí, gia tộc, trên đầu. Sở dĩ nói là đã từng, đó là bởi vì hiện ở gia tộc tình cảnh phi thường không được. Đơn giản tới nói, đã đến đường cùng, chỉ sợ cũng liền gia tộc người đều không nghĩ ra. Tại sao có người có thể ở tại bọn hắn không hề phát hiện tình huống dĩ nhiên một cái không lọt cha. Không ra bọn họ sở hữu thành viên, chuẩn bị thành viên cùng với liên quan nhân vật danh sách. Này quả thực so với chính bọn hắn cũng giải chính mình. Là một người tiêu chuẩn thấy quang chết tổ chức, lộ ra ánh sáng. Cũng phải chết chắc, còn tới không được đem thành viên gia tộc đồ giết sạch mức độ. Không đến nỗi, nhưng có một chút có thể xác định. Cái này đã từng không biết bao nhiêu lần trong bóng tối khuấy lên quốc tế đại thế gia tộc. Triệt để trở thành lịch sử, chỉ là liên quan với điểm này. Chí ít nước Mỹ đối với công cộng là tuyệt đối nghiêm phòng thủ tử thủ thái độ. Việc này thực sự có chút mất mặt. Nhưng những quốc gia khác lại không có do dự nhiều như vậy. Tuy rằng ở đề cập chuyện này thời điểm, hay là chăm sóc nước Mỹ bộ mặt, hay là tồn tại lợi ích đảo loạn không có công khai vạch ra chân tướng. Nhưng mịt mờ trào phúng vài câu vẫn là rất dễ dàng. Những quốc gia này khẳng định là cố ý, nói là mịt mờ trào phúng. Hơn nữa cũng không ở chính thức cho công chúng lời giải thích trên nắp quan kết luận cuối cùng. Nhưng ít ra dọc theo những này trào phúng nội dung hơi hơi sâu chuỗi thu dọn. Sau đó sẽ điều tra một ít ở trên mạng đều có thể tra được tư liệu. Cơ bản vẫn là rất dễ dàng đem chân tướng cấu kết thất thất bát bát. Cho nên nói, rất nhiều người đều tình nguyện cho nước Mỹ loạn thêm a. Tây Phi Sonnen Chepper trồng trọt địa, Diệp Thiên Hồ cười trên sự đau khổ của người khác mà nói rằng. Không nghĩ đến, loại này rất nghiêm túc sự tình cũng có thể chơi vui như vậy. Quốc gia này đến một câu cái kia quốc gia lại tới một câu. Kết quả tổng kết đến tất cả cấu kết chân tướng quá trình lại như là tiết lộ trò chơi như thế. Đừng nói, thật sự chơi rất vui. Ada Wang một bộ tập mãi thành quen biểu hiện, trên quốc tế sự tình, không luôn như vậy sao? Mọi người đều tình nguyện tại đây loại không tính quá nghiêm trọng sự tình trên tưới dầu lên lửa. Một hồi, huống hồ, bất kể nói thế nào, gia tộc đại bản doanh ở nước Mỹ, gia tộc làm ra đến nhiều chuyện như vậy, những quốc gia khác tự nhiên đối với nước Mỹ không có hảo cảm gì. Diệp Thiên Hồ không tỏ rõ ý kiến, ngẩng đầu nhìn trước mắt bóng trạng bồi dưỡng khí, nói rằng hiện tại cây lơ thân thể đã đào tạo đến 23 tuổi khoảng chừng. Trái phải, một cái rất tốt tuổi tác. Ada Wang cũng nhìn sang, cái này bồi dưỡng khí bên trong là một người tuổi còn trẻ thân thể, từ sinh ra đến hiện tại mới chỉ là 2 tuần lễ thời gian. Cũng đã trưởng thành đến thành niên dáng dấp, nhìn bộ thân thể này từ một cái phôi thai bắt đầu không ngừng trưởng thành. Cái này cũng là một loại phi thường kỳ lạ trải qua. Bây giờ, tại đây cái hình cầu tròn bồi dưỡng khí bên trong, một người phụ nữ thân thể không được thốn suốt địa cuộn lại ở làm sáng tỏ chất lỏng bên trong. Liền như cùng ở tại mẫu thân trong thân thể trẻ con. Ở nhan trị trên chỉ có thể coi là trung đẳng khuôn mặt mang theo điềm đạm ngủ dung. Thông qua trực liền trong miệng hô hấp trang bị rút lấy dưỡng khí. Mỗi một lần hô hấp cũng làm cho chất lỏng xuất hiện nhẹ nhàng gợn sóng. Xúc động mái tóc dài màu vàng óng nhạt ở chất lỏng bên trong nhẹ nhàng bồng bềnh. Dung mạo chỉ có thể nói là giống như vậy, nhưng vóc dáng rất khá. Điều này cũng không tính bất ngờ kết quả. Tuy rằng không có tăng thêm bất kỳ đồ ngổn ngang, thế nhưng căn cứ vào cây lơ bản thân DNA bồi dưỡng được thân thể, Diệp Thiên Hồ đương nhiên phải hướng về hoàn mỹ bồi dưỡng. Cứ việc chỉ là tân sinh, nhưng bộ thân thể này bộ phận cơ thịt cùng mỡ hàm lượng chờ chút đều dựa theo hoàn mỹ nhất tỷ lệ. Tiến hành điều chỉnh, làm hai người này chỉ tiêu đạt đến hoàn mỹ, coi như là như thế nào đi nữa phổ thông, cũng có thể nắm giữ một bộ xem ra rất tốt thân thể. Cây lơ linh hồn, ở phôi thai hoàn toàn thành hình sau khi cũng đã bị truyền vào. Ở truyền vào trước Diệp Thiên Hồ đối với linh hồn tiến hành rồi điều chỉnh. Đây là tất nhiên bước đi, hoàn chỉnh bảo lưu lại linh hồn, mang vào chính là bị hoàn chỉnh bảo lưu lại ký ức. Mà thôi cây lơ trước khi chết ký ức trạng thái, coi như là nắm giữ thân thể mới, như vậy nội hạch vẫn không có biến, vẫn là giả Ada. Diệp Thiên Hồ động thủ điều chỉnh cây lơ cùng Ada này hai loại ký ức trong lúc đó xung đột. Người sau rất khó tiêu trừ. Diệp Thiên Hồ cũng không có dự định làm như vậy. Hắn chỉ là một lần nữa xác định chủ thứ, để cây lơ vốn có ký ức trở thành duy nhất nhân cách, mà thuộc về trở thành giả Ada sau khi ký ức vẫn tồn tại, nhưng chí ít sẽ không để cho cây lơ trở thành một lòng hủy diệt thế giới người điên. Người này một đời, làm sao có khả năng không có điểm nhớ tới đến liền hận không thể bóp chết chính mình hồi ức đây. Mặc dù nói, cái kia đoạn ký ức đối với cây lơ tới nói xác thực quá kích thích một điểm. Huống chi, căn cứ vào linh hồn thôi diễn, cũng làm cho Diệp Thiên Hồ có thể nhìn rõ ràng bị giao cho tân sinh mệnh sau khi cây lơ đến tột. Cùng sẽ là cái gì một loại trạng thái? Phải nói, cái kia đoạn trở thành giả Ada ký ức đem sẽ trở thành để hắn tự trách. Hổ thẹn cùng thống khổ ký ức, nhưng đây là tất yếu. Ở Diệp Thiên Hồ xem ra, hắn tuy rằng để cây lơ thu được lần thứ hai sinh mệnh, nhưng là mình từng làm sự tình, chung quy cần chính mình gánh vác lên trách nhiệm, mà cái kia đoạn ký ức cho nàng mang đến thống khổ, cũng chỉ là biểu hiện hình thức một trong. Ada Wang đi tới bồi dưỡng khí trước mặt, bàn tay bao trùm ở hình cung pha lê mặt ngoài, ánh mắt ở cây lơ trên mặt chú để lại chỉ chốc lát sau nói rằng, cảm giác rất kỳ quái, mỗi lần nhìn thấy cây lơ, luôn cảm giác mình thật giống có thêm một cái sinh đôi tỉ muội như thế. Từ phía sau ôm lấy Ada Wang, Diệp Thiên Hồ cười nói, trước không phải càng xem sao, bề ngoài hoàn toàn tương đồng thân thể, tương đồng tư duy hình thức, coi như là sinh đôi tỉ muội e sợ cũng không có giống như. Tỉnh lại nàng đi, không nhất định phải để thân thể nàng tuổi tác đến bị chuyển hóa trước. Một người tuổi còn trẻ thân thể liền ngay cả ta đều ước ao. Ada Wang bỗng nhiên nói rằng, người hiện tại còn cần lo lắng tuổi tác vấn đề. Diệp Thiên Hồ hỏi ngược một câu, sau đó quay đầu đối với khác vừa nói, Red Queen, tỉnh lại trình tự khởi động, theo mệnh lệnh truyền đạt, bồi dưỡng khí bên trong lập tức có biến hóa mới, một cái kim loại cánh tay kéo dài tới cây lơ cổ ra. Đỉnh tồn chữ thuốc ba cái ống chích liên tiếp hoàn thành tiêm vào. Tiếp theo kim loại cánh tay một lần nữa thu nạp, bồi dưỡng khí bên trong dịch diện bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Bị bồi dưỡng ra mãi đến tận hiện tại cây lơ lần thứ nhất thức tỉnh. Làm dịch diện hạ thấp vai trở xuống thời điểm, cây lơ bỗng nhiên mở mắt ra, thoát khỏi trong miệng hô hấp trang bị, hốt hoảng mà nhìn mình vị trí hoàn cảnh, thân thể theo bản năng mà bắt đầu giãy giụa, chất lỏng toàn bộ từ bồi dưỡng khí dưới đáy di chuyển, vẫn đâm vào cây lơ mạch máu bên trong ống truyền dịch bị nhổ. Tiếp theo bồi dưỡng khí từ mặt bên bị mở ra, cây lơ nằm nghiêng ở bị mở ra bộ phận trên, ướt nhẹp thân thể vẫn cuộn mình, trên mặt mang theo nghẹt thở thống khổ. Ada Wang bước nhanh đi tới, cởi chính mình áo khoác che ở cây lơ trên người, đỡ bờ vai của nàng nhanh chóng nói rằng, hô hấp, đừng có gấp, hô hấp, đúng, làm rất tốt, hô hấp, nghe Ada Wang âm thanh, cây lơ rốt cục không còn như vậy hoảng loạn, tham lam mà hô hấp mới mẻ không khí, một lần có chút hỗn loạn ký ức theo hô hấp dần dần làm rõ. Thật chặt cầm lấy Ada Wang cổ tay, âm thanh bởi vì thở hổn hển mà có chút run rẩy địa không ngừng lặp lại. Xin lỗi, ta biết, Ada Wang thấp giọng an ủi cây lơ. Đã không sao rồi, ngươi hiện tại rất an toàn. Nói chuyện khoảng cách, Ada Wang ném cho Diệp Thiên Hồ một cái ánh mắt. Cây lơ hiện tại có thể vẫn không có mặc quần áo đây. Tuy khắp nơi bồi dưỡng khí bên trong thời điểm cũng là như thế. Nhưng sau khi tỉnh dậy nhưng là cùng trước không giống nhau. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, xoay người rời đi nơi này, đi ra này phòng thí nghiệm ở ngoài. Trước sau như một địa, Diệp Thiên Hồ nhìn thấy bận rộn cảnh tượng. Dưới tay hắn bộ phận nhân viên nghiên cứu cùng binh sĩ đã trong lúc này hoàn thành đối với nơi này. Vào định cư. Cơ sở nghiên cứu cùng sinh hoạt phương tiện tiến một bước hoàn thiện. Trong ngoài phòng vệ công tác đã hoàn thành, mà nghiên cứu phương tiện tọa lạc ở đây, ngoại trừ nơi này so với góc vắng vẻ ở ngoài. Hạt nhân chính là ở nơi này so nơn chepper đóa hoa. Đây là đón lấy thật dài một quãng thời gian những người này nghiên cứu trọng tâm. Vì cho những người này xây dựng an toàn mà ổn định nghiên cứu hoàn cảnh. Đối ngoại tin tức phong tỏa là một mặt, nơi này năng lực chiến đấu cũng đã đạt đến với bên ngoài những quốc gia kia mà nói tuyệt đối khiếp. Sợ trình độ, chí ít, lấy thế giới này khoa học kỹ thuật trình độ mà nói. Nơi này chính là một tòa không công phá được pháo đài. Đối với hắn mà nói, đối với nơi này sắp xếp đã đi vào quỹ đạo. Liền ngay cả nơi này thời gian tiến độ đều bị hắn điều chỉnh làm cùng hắn cá nhân duy trì nhất trí. Bất luận hắn có hay không chờ ở thế giới này, cũng không biết có nên hay không xem như là một loại trào phúng. Bởi vì hắn để lộ ra đi một tin tình báo, gia tộc hủy hoại trong một ngày, mà trong tương lai, lấy nơi này làm trụ cột, lại sẽ dùng chính mình phương thức tiếp tục khuấy lên đại cục. Mỗi lần nghĩ tới đây dạng, cũng làm cho Diệp Thiên Hồ có loại mình mới là đại phản phái ý nghĩ. Chính nghĩ như thế, cách đó không xa lại truyền tới một trận muốn chết muốn sống âm thanh. Diệp Thiên Hồ nhíu mày, đây là lại dằn vặt lên. Theo âm thanh đi đến cách xa nhau không xa một cái khác phòng thí nghiệm. Vừa mới đi vào, một cái bóng người màu vàng ống liền một cơn gió bình thường thoán lại đây. Như một làn khói liền bám hắn quần áo bò đến trên lưng. Quay về trong phòng thí nghiệm một đám người dương nanh múa vuốt. Các ngươi đây là như thế nào dàn vặt nó? Diệp Thiên Hồ bất đắc dĩ đối với một đám luống cuống tay chân áo blau nói rằng. Thấy là Diệp Thiên Hồ, lúc này thì có người hồi đáp. Không có gì, theo lệ hút máu. Ồ, Diệp Thiên Hồ gật gù. Nắm lấy Simba sau gáy da lông đem nó từ trên lưng mình nhấc lên đến. Tiện tay ném đến nói chuyện người kia trong lồng ngực. Simba tội nghiệp mà nhìn Diệp Thiên Hồ. Còn hy vọng chủ nhân đến có thể cứu nó đây. Kết quả lại bị một cước đạp tiến vào hố lửa bên trong. Đối với Simba tới nói. Từ khi cái đám này ăn mặc áo blau người vào ở nơi này sau khi... Chính mình cuộc sống bi thảm liền bắt đầu. Vốn là ma, vạn thú chi vương tự kiêu. Để nó không lọt mắt những này ở trong mắt nó nhỏ yếu ra hòa. Không phải là một móng vuốt liền có thể đập chết nhân loại à. Nhưng mà, đón lấy Simba liền rơi vào đối với áo Blau hoảng sợ bên trong. Những người này nhìn thấy nó đừng nói là hoảng sợ. Từng cái mắt sáng tỏa ánh sáng dáng vẻ để Simba đều cảm giác bỡ ngỡ. Sau đó chính là cực kỳ tàn ác bị nghiên cứu sinh hoạt. Một mực bởi vì Diệp Thiên Hồ nguyên nhân, Simba vẫn chưa thể cắn chết bọn khốn kiếp kia. Đến hiện tại, Simba đã sắp muốn bị mắc bệnh áo Blau hoảng sợ chứng. Cũng không trách như vậy, dù sao những người này vào ở tới đây sau khi nhìn thấy Simba cùng với có liên quan số liệu tin tức sau khi nghiễm nhiên phát hiện một tòa núi vàng kinh hỉ, hút máu, cắt miếng cái gì còn chỉ là trụ cột nhất sự tình. Không có chuyện còn dằn vặt đi ra cái gì lung ta lung tung thuốc ở Simba trên người sử dụng. Nghiên cứu càng là thâm nhập, liền càng cảm thấy vui mừng. Thông qua đối với Simba nghiên cứu, một cái căn cứ vào Simba vũ khí sinh học nghiên cứu hạng mục đã được duyệt. Những người này nhưng là dự định làm ra một cái series. Mà có như vậy rộng lớn lý tưởng, làm trụ cột Simba đương nhiên phải bị dùng sức dàn vặt. Đối với này, Diệp Thiên Hồ vẫn vui cười hớn hở mà nhìn. Khai phá ra một cái series vũ khí sinh học mà rất phù hợp hắn cần. Đương nhiên phải đại lực chống đỡ. Mà dằn vặt Simba, nha, kỳ thực cũng chính là nhìn rất thê lương. Nhưng liên tục nhìn chằm chằm vào hạng mục này, Diệp Thiên Hồ biết. Những người này tuy rằng có lúc trí tưởng tượng xác thực kỳ lạ một điểm. Nhưng cũng thật không chuẩn bị phá hủy Simba. Không có chuyện gì đánh điểm huyết. Này còn có thể xúc tiến huyết dịch tái sinh năng lực đây. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Cắt miếng a. Lại không phải đem Simba cắt thành đun nước miếng thịt, chính là lấy ra một điểm bộ phận thân thể mà thôi. Thật nói đúng, Simba thương tổn, kỳ thực một chút việc đều không có, từng phút giây liền có thể khôi phục, cho tới tiêm vào các loại thuốc tiến hành thí nghiệm. Được rồi, cái này quả thật có chút mạo hiểm, nhưng Diệp Thiên Hồ nhìn chằm chằm cũng không thể để cho bọn họ thật sự thứ đồ gì nhi đều cho Simba tiêm vào, tuy rằng đem Simba chơi đùa mỗi ngày muốn chết muốn sống. Nhưng trái lại ở những này tác dụng của vị thuốc dưới thoáng càng gần hơn một bước. Ngươi xem, đều bộ dáng này còn lo lắng cái gì? Hắn trái lại mừng rỡ xem Simba bị dằn vặt. Ở bên ngoài đợi một hồi lâu sau khi thu được Ada Wang tin tức, Diệp Thiên Hồ lần thứ hai trở lại bồi dưỡng ra cây lơ thân thể mới phòng thí nghiệm. Kayler tâm tình đã ổn định lại, khoác một cái trong phòng thí nghiệm áo Blau che kín thân thể. Ngồi ở trên một cái ghế, Ada Wang đang cùng nàng nói gì đó. Nhìn thấy Diệp Thiên Hồ đi tới, Kayler đang muốn đứng lên. Diệp Thiên Hồ vung vung tay ra hiệu nàng ngồi là tốt rồi. Ada Wang cũng ngăn cản động tác của nàng. Mặc dù nói, thân thể bản thân đã bị điều chỉnh đến tốt nhất. Nhưng vẫn là cần một ít thích ứng, lại như là mới vừa, mặc dù là có Ada Wang nâng, Kayler bước đi thời điểm cũng dường như hài đồng tập tễnh học theo bình thường. Nhưng dù sao không phải chân chính hài đồng, chỉ là cần một đoạn thích ứng kỳ là tốt rồi. Vừa mới bắt đầu mấy ngày, ăn nhiều một hồi thể lưu đồ ăn, còn có thích hợp rèn luyện đối với ngươi thân thể có chỗ tốt. Diệp Thiên Hồ lôi cái ghế ngồi ở Kayler đối diện, cảm tạ ngươi, ngăn cản ta tiếp tục làm sai xuống. Kayler nhìn Diệp Thiên Hồ, Diệp Thiên Hồ cười nói, không cảm tạ ta cứu sống ngươi. Lắc đầu một cái, Kayler thấp giọng nói rằng, ta không nên sống sót, rất nhiều người phải làm bị cứu vớt, nhưng tuyệt không bao gồm ta, không đáng. Hiện tại Văn Nhược đáng thương Kayler, cùng lúc trước hung hăng điên cuồng giả Ada, quả thực chính là hai thái cực, có đáng giá hay không? Tóm lại là như vậy, Diệp Thiên Hồ nói rằng, ta sẽ không nói cái gì sai đều là Simon, sau đó phát triển trở thành như vậy, hắn là nguyên nhân, ngươi cũng có trách nhiệm, đây là bất luận làm sao đều trốn tránh không được, hổ thẹn là chuyện tốt. dù sao cũng hơn oán trời trách đất, muốn cho người thoải mái hơn nhiều. Sai rồi chính là sai rồi. Diệp Thiên Hồ loại này duy kết quả luận lời giải thích. Kaylor cũng không có phản bác. Rất đơn giản, sai rồi chính là sai rồi. Diệp Thiên Hồ nhìn về phía Kaylor, ánh mắt càng tốt hơn một ít. Mới vừa thức tỉnh, ở đây nghỉ ngơi thật tốt một quãng thời gian đi. Chuyện sau này, từ từ suy nghĩ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.